Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 Diễm Mộc. Nơi này khoảng cách đan phòng khá xa, nơi này tả hữu không có việc gì, ta liền mang ngươi đi đi. Kia thủ vệ đệ tử vội vàng nói, sư muội còn chưa lĩnh chính mình vật phẩm đi, đơn giản một đạo lãnh đi. Giang Nam Như nguyên bản nghĩ mở miệng hỏi ý. Ai ngờ kia thủ vệ đệ tử cư nhiên dẫn đầu mở miệng. Như vậy gần nhất, Giang Nam Như nhưng thật ra miễn cho lãng phí miệng lưỡi. Hơi hơi mỉm cười, nói, kia liền làm phiền sư huynh. Hai người nói xong, liền không hề ngôn ngữ. Một trước một sau, hướng về đại điện ngoại con đường đi đến. Có lẽ nơi này là đường đình trong núi Su Duyên cớ. Đệ tử không nhiều lắm. Ngẫu nhiên nhìn thấy có top 5 top 3 người đi đường đi qua, cũng là vội vội vàng vàng. Kia thủ vệ đệ tử đối con đường cực kỳ quen thuộc, rẽ trái rẽ phải, không có bao nhiêu thời gian liền tới rồi một chỗ tam tiến sân. Trước mắt sân tuy rằng không giống Lỗ Quốc đô thành Trung Giang phủ, nhưng có khác một phen ý nhị. Giang Nam Như biết được trong đó sở cư trú cũng người phi thường, liền đi theo kia thủ vệ đệ tử phía sau, thập phần ngoan ngoãn. Kia thủ vệ đệ tử tựa hồ cùng bất luận kẻ nào đều cực kỳ thục lạc. Đầu tiên là cùng trước cửa đệ tử khách sáo vài câu, liền dẫn Giang Nam Như tiến vào tới rồi đình viện bên trong. Kia đình viện giếng trời chỗ, có một gốc cây thật lớn cây cối. Cây cối cành khô tươi tốt, thân cây cũng là mấy người ôm hết quy mô. Càng vì kỳ lạ chính là, kia cây cối cành khô cư nhiên đủ mọi màu sắc, thả thời khắc biến ảo nhan sắc. Thượng một giây, trước mắt thân cây vẫn là màu xám. Giang Nam Như đi tới hai bước, ánh mắt thoáng nhìn, lại là biến thành màu lục đậm. Đây là diễm mộc, ngoại giới hiếm thấy thực. Kia thủ vệ đệ tử thấy Giang Nam Như xem xuất thần, liền giải thích nói, quả thật là kỳ diệu. Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, nói, bất quá xinh đẹp khẩn. Hai người liền nói liền đi, xuyên qua hành lang gấp khúc, liền tới rồi mặt sau tiến sân. Cùng phía trước sân tưởng so, nơi này lại là lịch sự tao nhã nhiều. Giang Nam Như nhìn đình đài lầu các, cư nhiên cùng tiền viện là hai cái phong cách. Là ai ở bên ngoài ầm ĩ? Đột nhiên, tự nhị tiến sân chính phòng chung, truyền đến một trận lười biếng thanh âm, hỏi, sư thúc hảo, là gần đây đệ tử tiến đến lĩnh môn trung đồ vật. Kia thủ vệ đệ tử khom người nói, môn trung đệ tử. Thanh âm kia vẫn như cũ là lười biếng, hỏi, vẫn là gần đây nhập môn? Không đúng a, khoảng cách môn trung thu đồ đệ còn có một đoạn nhật tử, như thế nào đột nhiên có gần đây nhập môn đệ tử? Hồi sư thúc, là Mộ Dung sư thúc tại ngoại giới tuyển nhận đệ tử. Kia thủ vệ đệ tử đáp, là Mộ Dung a. Khó được khó được, thanh âm kia đột nhiên có một tia hứng thú, chỉ là kế tiếp lại là một tiếng kinh hô, nói, vẫn là danh nữ tử. Này Mộ Dung lão nhân là phải làm gì? Giang Nam Như tựa hồ đối như vậy bình luận đã tập mãi thành thói quen, đứng thẳng tại chỗ lại là bất động. Qua thật lâu sau, mới nghe kia lười biếng thanh âm nói, trưởng môn cũng quá bất công, cư nhiên đem Mộ Dung đệ tử đề cử đến đan phòng đi. Hừ hừ, nói xong, kia lười biếng thanh âm tựa hồ cực kỳ khó chịu giống nhau. Qua hồi lâu, kia lười biếng thanh âm rốt cuộc lại vang lên, nói, lấy đi thôi. Vừa dứt lời, liền ở chính phòng trung tung ra một kiện đồ vật. Giang Nam Như thấy kia đồ vật hướng chính mình vứt tới, vội vàng duỗi tay tiếp nhận, kia đồ vật vào tay. Giang Nam Như không nhịn được mà bật cười, nguyên lai lúc này trong tay chính an tĩnh nằm một cái túi, cùng phía trước đến tự Giang Thành từ chỗ giống nhau như đúc. Đa tạ sư thúc. Kia thủ vệ đệ tử thấy nhiệm vụ hoàn thành, liền lôi kéo ngây thơ Giang Nam Như ra đại môn. Kia thủ vệ đệ tử thấy Giang Nam Như trong tay phủng túi, đột nhiên mỉm cười nói, nơi này tạ sư thúc nhìn như lười nhác, kỳ thật đối chúng ta tầm thường đệ tử còn tính không tồi. Cái này là túi chữ vật, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Nơi này đó là một ít môn trung thường dùng phẩm, một ít linh thạch, một ít pháp khí, ngoặc kép, Hết chương.